Thời gian còn sớm, ta cứ chậm rãi thể ngộ cái đã. Diệp Phàm có thể nói là không hề lỗ mãng, cảm ngộ nửa tháng, hắn mới mở mắt ra. Ánh sáng xé rách hư không, cảm nhận toàn thân tràn đầy lực lượng, nhấc tay giơ chân cũng có thể hái sao lấy trăng được xuống. Núi sông tráng lệ, linh khí đậm đặc không tản ra. Diệp Phàm rõ ràng cảm nhận được sự quý giá của phiến đàn tràng này. Ngoài trừ hung cầm mãnh thú tung hoành trong thiên địa, cùng với các cổ dược ở khắp nơi, thì còn có rất nhiều linh thổ. Hắn từng bước đi qua, gặp được từng khối tu luyện bảo địa, tùy khí bừng bừng, phi thường thích hợp cho sự tu luyện. Lại có thêm nhiều các hồ nước, muộn màu muôn vẻ, sương mù bốc lên tận trời, có thể gọi là linh hồ, tinh khí tản ra bốn phía. Đây đều là các thần thổ khó gặp. Hắn thậm chí còn thấy được quá trình diễn biến của nguyên. Ở một số nơi đặc biệt, thiên địa tinh nguyên đồng đậm thành trạng thái kết dịch, kết thành tinh thể, từng miếng trong sáng lấp lánh. Diệp Phàm xâm nhập thái cổ đàn tràng được nửa tháng, ngộ đạo tù luyện vẫn chưa gặp phải địch thủ. Chỉ có Long Mã đi theo phía sau, đồng dạng đang đắm chìm trong một loại diệu cảnh. Nên đi nhìn một cái thôi. Hắn cưỡi lên lòng mã, xông lên tận trời mà đi, đạp lên các đám mây, rong ruổi khắp bầu trời, ầm ầm rung động, làm cho các loại cường đại dị thú trong linh sơn cổ địa cũng không dám xuất động. Một con kim ô cùng một con giao long đang tranh phong, đoạt một gốc huyết hoàng đằng, gốc cây đỏ thẫm trong suốt như mã não, cũng không thô dài, chỉ dài tầm một trượng mà thôi, vậy mà đã dẫn tới một cuộc thú vương huyết chiến. Nơi này thật đúng là phi phàm, lại có loại đồ vật này. Theo truyền thuyết thì tinh huyết do tiền linh lưu lại thế gian sẽ sinh ra một ít cỏ cây cùng cổ dược dị chủng. Đây là thử liệt bảo đăng. Lòng mã cất tiếng nói. Trải cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lòng mã đột ngột giết vào, cướp đi loại huyết hoàng đăng này, giống như là trâu gặm mẫu đơn, dùng một ngụm nuốt xuống, lập tức khiến cho toàn thân của nó phát ra ánh sáng như mây đỏ. Tinh khí bắn ra bốn phía, thiếu chút nữa đã làm cho nó vỡ cả thân thể. Bọn họ ngang trời mà đi được mấy vạn dặm, đi vào một nơi yên lặng, nhìn thấy phía trước có ánh sáng nhấp nháy. Một nữ tử đang ngồi xếp bằng trong một linh trì lớn bằng một trượng. Nơi đây có một dòng sông thánh khiết đang lượn lờ. Đây là Long Tiên Dịch. Diệp Phạm kinh ngạc. Linh trì kia rất nhỏ, chỉ rộng một trượng, nhưng tinh khí bên trong lại bốc hơi lên. Lưu quang tràn đầy nơi đây, chung quanh đều là linh thảo cổ dược sinh trưởng. Dịch thể ô ô mà chảy này là tinh hoa do long mạch phun ra, là một loại bảo dịch do đại địa nuôi dưỡng ra, hiếm thấy và rất khó thu được. Một quảng hàn ngồi xếp bằng trong đó, bảo dịch làm ướt vạt áo, ngọc thể uyển chuyển như ẩn như hiện, các đường cong động lòng người hiện lên, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, mái tóc bồng bềnh như mây phủ xuống, che lên cái cổ trắng như tuyết. Nàng đang nhắm mắt, tắm rửa trong lòng tiên dịch, kết làm một thể cùng với long mạch trong lòng đất và khắp núi sông này. Một cỗ lực đạo mênh mông đang tràn ngập ra. Cô nàng này cũng có tạo hóa ghê gớm thật, vậy mà lại có được một chỗ bảo địa như vậy để ngộ đạo, đúng là làm ít công to. Lòng mã nói ra, một bộ móng nóng lòng muốn thử, đang muốn xông lên đánh lén. Nhưng rốt cuộc thì vẫn không có hành động gì. Một quảng hàn không ngừng trêu chọc bọn họ. Bọn họ cũng không định đi làm người xấu vô cớ. Ngộ đạo của bản thân mới là thứ quan trọng nhất, bởi vì chỉ có một tháng thời gian để ở lại nơi đây. Mỗi một phút đồng hồ đều rất quý giá. A-di-đà-phật. Ở chỗ sâu trong một dãnh núi khác, tiếng Phật hiệu như sấm vang lên. Nơi đó trở thành một thế giới màu vàng. Các loại Phật quang tràn ngập, bao phủ khắp dãnh núi và cổ địa. Khổ Đầu Đà đang tu luyện, gần như diễn biến ra cả một mảnh linh sơn thành Phật quốc, môn hình vạn trạng. Trong vòng trời có 3.000 cổ Phật đang gầm sướng, chấn động cả đại địa. Tên hòa thượng đó đang làm cái gì vậy? Lòng Mã chợt kinh ngạc. Hắn đang sáng lập ra hư không Phật quốc. Diệp Phàm cũng động dung ngay. Vô số vị cổ Bồ Tát, từng cổ Phật Đà hóa thành từng thân ảnh màu vàng đã vây quanh Khổ Đầu, chuyển động chung quanh hắn, thần bí mà khó lường. Ngọn núi kia nứt ra rồi, xuất hiện một tòa miếu nhỏ. Lòng mã mở to hai mắt. Ngọn núi lớn nguy nga phía trước kia xuất hiện từng vết rách. Một tòa cổ miếu dựng lên, phát ra ánh sáng chiếu khắp vạn trượng, tỏa ra thập phương,

Yến Xích Phong cười lạnh rồi nói, trực tiếp tế ra một cái pháp bảo đánh về phía chỗ sâu trong dãy núi. Một mảnh sáng mãnh liệt chiếu ra, một tiếng nổ vang thật lớn. Pháp bảo bị dập nát, nhưng mà nguyên tử tiên quang đã trở nên càng thêm khủng bố, như đại dương mênh mông trào ra. Đúng vậy, tiện hắn lên đường thôi. Những người khác cũng đều phá lên cười một cách tàn khốc. Dám vào trong thái cổ tiền động, chúng ta sẽ cho hắn thành tiên. Dùng Xích Phong cầm đầu, mười mấy người bắt đầu công kích dãy núi này. Hay là pháp bảo được đánh ra thì đều biến thành bột mịn. Dưới nguyên tử tiên quang thì không có khả năng bảo tồn được nữa. Nguyên khí mênh mông, tiên quang bắn ra bốn phía, phiến non sông này đổ sụp xuống. Ngoài trừ thái cổ nguyên tử tiên động, còn cả phiến khu vực lớn này đều đã trở thành tro tàn. Tinh khí có thể nói thật mãnh liệt, thần tử bay múa, các đoạn ánh sáng bắn ra, phá vỡ cả trời đất, dường như ngày tận thế đã đến. Tại phương xa, người vị biến sắc, hắn biết rõ Diệp Phàm ở nơi đó, dùng thân mạo hiểm để tu luyện. Ngày hôm nay lại xảy ra chuyện này, hắn lập tức nhanh chóng tiến đến muốn xem rốt cuộc là như thế nào. Các người đang làm gì thế? Khi hắn nhìn thấy Yến Xích Phong và đám người đó đang dẫn động nguyên tử tiên quang phong bạo, liền lớn tiếng thét lên. Không liên quan đến ngươi. Một người trong đó từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng điếc hắn một cái. Dừng tay! Nhuệ Vĩ tuy rằng thoạt nhìn thanh tú, nhưng cũng rất quả quyết. Hắn muốn một mình đối chọi với những người này, ngăn cản bọn họ tiếp tục hành động, tranh thủ thời gian cho Diệp Phạm. Có người trào phúng rồi nói, không biết lượng sức mình, chỉ bằng một tiểu tù sĩ tại nơi hoàng giá như ngươi mà cũng dám ngăn cản chúng ta ư. Lập tức cút mau, nếu không ta sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Làm sao có thể thả hắn đi được? Người này có chút giao tình cùng tên Diệp Phạm kia, nếu đã đến đây thì giải quyết một lần luôn đi. Người còn lại lại nói. Yến Xích Phong vừa rồi còn có chút cố kỵ, sợ Diệp Phàm lao tới. Nhưng lúc này đã bình tĩnh trở lại, bởi vì nguyên tử tiên quang hoàn toàn đã bị dẫn đạo. Ai tới cũng đều vô dụng, khó thoát khỏi năng lượng chấn động này, tất sẽ bị biến thành tro tàn. Giết hắn, giết hắn. Miệng hắn lộ ra một tia cười lạnh khinh miệt, chỉ về phía Nhuế Vĩ. Mấy người bên cạnh lập tức lao ra, các loại bí bảo nhấp nháy chiếu rọi thần huy. Đột nhiên một tiếng vang khủng bố truyền đến, một mảnh tiên quang chiếu ra. Ở chỗ sâu trong nguyên tử cổ động có các đợt chấn động mãnh liệt, sau đó giống như các đợt sóng thần cuốn ra ngoài. Một người một ngựa bước trên các luồng sáng rực rỡ, phá tan nguyên tử thần năng như một chiến thần vọt ra. Nguyên tử tiên động thì đã giống như một mảnh núi lửa biển máu, mờ mịt, âm trầm. Bọn họ mang theo thần diễm ngập trời, ngựa đạp trời cao, thành thế cực kỳ to lớn. Vài kiện bí bảo đang bay về phía Nhuế Vĩ, bị một luồng sáng quét qua, biến thành mảnh vụn, không chịu nổi một kích. Các người muốn tiễn ta một đoạn đường, để cho ta thành tiên ư. Diệp Phàm với thân thể thon dài cường tráng, mái tóc đen bay búa, ánh mắt lạnh như điện, ngồi ngay ngắn trên lưng đạo mã. Một người một ngựa phát ra các luồng sáng, thoạt nhìn thần uy lẫm lẫm. Người tiến vào thái cổ tiền động, vậy mà lại không chết à? Những người này cảm thấy thân thể lạnh như băng. Tên này đã đạt được bao nhiêu tạo hóa đây? Vừa rồi, bọn họ còn khoa chân múa tay, vô cùng đắc ý. Nghĩ rằng trời cao cũng giúp bọn họ mượn nguyên tử tiên cổ động mà giải quyết xong tánh mạng của một đại địch. Anh ngờ được đối phương lại trực tiếp giết ra thế này. Một thanh thần châm bay ra, vô thành vô tức, chỉ có một luồng sáng nhạt hiện lên, đâm về phía gáy của Diệp Phàm. Có người tới đánh lén hắn. Tới bây giờ, rồi thì còn hóa giải kết thế nào cơ chứ? Tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường. Nhóm người này đều có các loại thần thông hơn người. Liên hợp lại thì có thể nói là trở thành một cỗ lực lượng kinh khủng. Nhất là trong đó có mấy người đều là con cháu thế lực lớn trong dân tộc Đệ Nhị Thành, là địa đầu đà điển hình. Có thể nói, trong nhiều năm qua đã sử dụng quan hệ để tiến vào đạo tràng này rất nhiều lần, chiếm được chỗ tốt cực lớn, chưa bao giờ phải chịu thua thiệt cả. Sau gáy Diệp Phàm dâng lên một vầng sáng, thanh thần châm kia đã biến thành bột mịn. Cùng lúc đó, hai mắt của Diệp Phàm lóe ra, nguyên tử tiên quang bắn ra ngoài. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, toàn bộ thân thể của kẻ đánh lén tan rã ra, rồi sau đó trở thành tro bụi, nguyên thần cũng không thể tránh được, hình thần cầu diệt. Người đã dùng hợp nguyên từ tiên quang ư? Yến Xích Phong hít ngược một hơi khí lạnh. Từ xưa đến nay, bao nhiêu nhân kiệt muốn thu lấy tiên quang, gần như đều thất bại mà chết. Hắn quát lớn, không nên mang các pháp bảo kim khí ra. Những người khác biến sắc, có người há mồm phun ra một cái chuông ngọc, có người thì từ trong vi tâm bay ra một thanh thạch kiếm, đều là các bình khí hiếm thấy, uy lực tuyệt luân, cùng nhau đánh về phía trước. Nơi đây, các luồng sương mù bốc lên tận trời, năng lượng loạn lưu tan phá, kinh thiên động địa, hết sức khủng bố. Nhưng Diệp Phàm chỉ vung lên tay phải một cái, từng mảng tiên mang bay ra, dùng khí thế bẻ gãy, nghiền nát, tất cả vũ khí đều vỡ tan, hóa thành bụi bặm. Lực công kích của Diệp Phàm là cực kỳ lớn, tu thành nguyên tử tiên quang, không phải chỉ riêng điện tử, ngay cả các binh khí không phải kim loại cũng bị hắn phá vỡ. Có người kêu lớn, nhưng chính mình lại nhanh chóng rút lui, muốn bỏ chạy. Những kẻ xông lên phía trước lập tức sắc mặt tái nhợt, ngay cả đồng bọn cũng đã chạy trốn, còn đánh như thế nào nữa đây? Diệp Phàm nâng tay, bắn ra một luồng sáng hình sóng, như gợn sóng khuếch tán ra, có tốc độ cực nhanh. Những kẻ chạy trốn bị tan rã, thân thể ngay tại chỗ, rồi sau đó hóa thành huyết vụ. Nếu chư vị đã ưu ái như vậy, muốn tiễn ta đi, vậy thì cũng đừng nóng lòng mà đi như vậy. Ta muốn hào hào chiêu đãi các vị một phen đây. Hắn giống như một vị sát thần, đơn thân độc mã chặn lại mọi người. Diệp huynh, người không việc gì đã tốt rồi. Người vị kêu lên. Diệp Phàm tỏ vẻ cảm ơn, rồi sau đó lại đổi mặt với người khác, không có chút nhân từ nương tay nào, bắt đầu cường thế xuất kích. Nguyên tử tiên quang mênh mông, liên tiếp có bốn người thét lớn, thần hồn trong cơ thể xuất khiếu, hóa thành một phần trong các luồng năng lượng tại đây, tán loạn trong thiên địa, rồi sau đó thân thể tan rã thành tro. Đây có thể nói là một cuộc tàn sát. Hắn đi lên một bước thì đã khiến cho linh hồn mọi người phải chấn động. Trong nháy mắt thì mười mấy người đã chết gần một nửa. Những người còn lại thì vô cùng rung động. Ngay cả Yến Xích Phong cũng đều biến sắc. Sau khi đối phương đi ra từ trong tiên động, đã có thu hoạch cực lớn, vậy mà lại có thể thi triển ra loại lực lượng này. Chúng ta còn có lựa chọn nào nữa hay sao? Cùng tiến lên giết hắn đi. Có người kêu lớn, hiện tại muốn chạy trốn thì khẳng định là đã chậm rồi. Tên đà phủ này sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Diệp Phàm búng một ngón tay ra, tất cả mấy người vây công đều vỡ tan thân thể. Dưới nguyên tử tiên quang thì bắt đầu nứt ra từng tấc, từng khúc. Về phần thần hồn thì đã bị chấn ra. Trong nháy mắt đã bị tan rã, tiêu vong còn nhanh hơn cả thân thể. Mấy người còn sót lại thì lạnh từ đầu đến chân. Loại bí thuật này rất khủng bố, như một thần vương tản bộ, đối mặt với các cường nhân, phàm tục trốn hạ dưới đây. Yến Xích Phong thản nhẹ, những người này đã có đánh giá quá sai lầm chiến lược của Diệp Phàm. Nếu không thì làm sao dám đến đây cơ chứ? Bọn họ đã quá coi nhẹ chiến lược của người này rồi. Hiện tại, hắn đã nghĩ đến quản thừa và nhị thủ lĩnh trong thiên hoàng thập tam kỵ đã cố tình nói giảm đi thực lực của Diệp Phàm, thì ra chỉ là muốn kéo bọn hắn xuống nước. Lúc này vẫn còn chưa tới đây, thật sự rất đáng hận. Những người này giao cho ngươi, ta đến đối phó với hắn. Diệp Phàm thả những người khác cho lòng mã, còn mình thì lao ra đối mặt với Yến Xích Phong. Khắp đời đều có thánh thú tới gần, đang chặt chẽ chú ý, nhưng không có một con nào dám quấy nhiễu. Bọn chúng cảm nhận được nhân loại ở đây rất cường đại. Để bổn tọa tiễn các người đi ra vậy. Lòng mã nói, nó hóa thành một luồng nguyên tử tiên quang phóng về phía trước. Cái chân lớn bằng chậu rửa mặt đạp xuống, một mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu thịt và xương vụn bắn văng ra khắp nơi. Diệp Phàm cùng Yến Xích Phong cũng bắt đầu đại chiến lên. Thần quang bắn ra bốn phía, vô số diệu thuật được thi triển. Yến Xích Phong đã tu đạo nhiều năm, ẩn nhẫn rất lâu, cảm thấy rằng tích lũy như vậy là đủ rồi. Do đó, muốn bước lên tinh không cổ lộ, nhưng lại không ngờ tới trực tiếp gặp phải một đại địch như vậy. Giao phong diễn ra kịch liệt. Đây là một cuộc đại chiến, thắng sống thua chết. Yến Xích Phong xác thực có chỗ hơn người, cầm trong tay một cây chiến thần tiên. Mỗi một lần vùng lên thì đều phát ra phòng lồi trì âm. Các dãy núi phía xa thì liên tiếp vỡ nát, giết chóc đến mức ánh mắt cũng đỏ rực. Hắn rất mạnh, quả thật là một cao thủ hiếm thấy, còn mạnh hơn cả quân ủy Sơn Chủ. Nhưng mà gặp phải Diệp Phàm, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Từng kiện cấm khí trên người Yến Xích Phong lần lượt nổ tung. Đây là pháp bảo mà huyền tổ của hắn lưu cho hắn, dùng để bảo mệnh. Có vài thứ thậm chí còn có thể đánh bị thương nặng cả vương của thánh nhân. Nhưng mà lại khó có thể đánh trúng được Diệp Phàm. Cuối cùng Diệp Phàm cầm một chuôi thành đồng kiếm chém ra, lập tức khiến cho nửa thân trên của tên này bay ra, đã bị hắn chém eo. Yến Xích Phong kêu to một tiếng, há mồm phun ra một người tí hon, giống hắn như đúc. Tuy nhiên ngay lập tức, nó đã lao đến đón lấy một đợt tấn công của Diệp Phàm. Trong bừa lửa đầy trời này, nguyên thần đã biến mất, còn thân thể đã bị dập nát. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.